Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, thứ 174 xem biểu diễn, quốc gia đại rạp hát, vẻ ngoài là nửa hình trứng, rất xa xem, như là một cái đại trứng gà rơi trên quảng trường. Bên ngoài là không có môn, muốn từ ngầm mới có thể đi vào. Hôm nay đại rạp hát có một cái hoạt động, quốc tế trường cao đẳng văn hóa tiết. Chủ yếu là trong ngoài nước trường cao đẳng học sinh diễn xuất tiết mục. Mà quốc nội tham gia diễn xuất chính là Đại Kinh Thiếu Niên Vũ Đạo Nghệ Thuật Đoàn. Lục Tiểu Mãn là bên trong lão tư cách thành viên. Hôm nay nàng có một cái vũ đạo, Khổng Tước Vũ, nguyên bản nàng không phải múa dẫn đầu. Nàng đứng ở vị thứ hai. Bất quá múa dẫn đầu cái kia cô nương không cẩn thận té ngã đem chân cấp huy. Cho nên Lục Tiểu Mãn thành múa dẫn đầu, nguyên bản nàng liền ở nhà vẫn luôn có luyện tập múa dẫn đầu vị trí. Cho nên thực thuận lợi thay thế múa dẫn đầu, chỉ là không được hoàn mỹ chính là, rõ ràng nàng đều làm đệ đệ Lục Thanh Tuấn đem Thành Triển ca ca gọi tới. Kết quả Thành Triển ca ca hôm nay cư nhiên đi Cam Tây đi công tác. Cam Tây kia quỷ nghèo địa phương, cũng không biết Thành Triển ca ca vì cái gì muốn đi. Nghe mụ mụ nói, bên kia liền thảo đều không có, nơi nơi đều là gâu bi than, người trên mặt còn có cao nguyên hồng, xấu đã chết, nghĩ đến đệ đệ Lục Thanh Tuấn cư nhiên có Cam Tây tỉnh Tây Hồ Thị phía dưới một cái trấn nhỏ phía. Dưới một cái nông thôn bạn qua thư từ, Lục Tiểu Mãn đối Cam Tây tỉnh chán ghét càng nhiều một ít. Bởi vì lần trước, nguyên bản lão mẹ là tưởng cho nàng thư pháp thi đấu đoạt giải làm chúc mừng yến hội. Kết quả bởi vì chính mình tưởng lăn lộn Lục Thanh Tuấn. Ngược lại không thể hiểu được giúp Lục Thanh Tuấn bạn qua thư từ nổi danh. Tuy rằng không có đối ngoại nói ra chân nhân, chính là ai còn nhớ rõ chính mình thư pháp thi đấu a? Đều ở nơi đó thảo luận hòa, Lục Tiểu Mãn không phục lắm. Nếu chính mình tác phẩm cũng giống Lục Thanh Tuấn như vậy, lộng một cái triển thính, một vài bước biểu lên, cũng sẽ dẫn nhân chú mục, bất quá chính là một cái đóng gói mà thôi, nguyên bản có thể trở thành múa dẫn đầu, thực hưng phấn Lục Tiểu Mãn, hiện tại cũng không như vậy kích động, ăn mặc diễn xuất phục, có điểm nhàm chán đứng ở hậu trường, liền kéo duỗi đều không muốn, nữ nhi có quan trọng biểu diễn. Mụ mụ Liễu Mạch tự nhiên muốn đi theo, nàng không yên tâm người khác, kiểm tra xong nữ nhi diễn xuất phục, giày đều không có vấn đề, nhìn nữ nhi mặc tốt, mới an tâm đi Lục Thanh Tuấn trong tay lại cầm một đài máy chơi game. Cúi đầu nghiêm túc đánh, lại nghe được mụ mụ ở nơi đó nói, đem đế giày nâng lên tới nhìn nhìn lại, có hay không vấn đề, Lục Tiểu Mãn có chút không kiên nhẫn. Không nghĩ nâng, Liễu Mạch nghiêm túc nói, tiểu tâm vô đại sai, cần thiết kiểm tra một chút, các ngươi đằng trước cái kia múa dẫn đầu còn không phải là chân hoạt té ngã, nghe thấy cái này. Lục Tiểu Mãn có chút mất tự nhiên, đem chân nâng lên tới, Liễu Mạch nghiêm túc nhìn thoáng qua, không thành vấn đề, làm nữ nhi đem chân buông, bọn họ ở chính là đơn độc phòng hóa trang. Nguyên bản là những cái đó đại bài minh tinh mới có. Học sinh biểu diễn giống nhau là không có. Bất quá Liễu Mạch có năng lực chính là cấp lộng tới phòng đơn. Lúc này, đột nhiên có người gõ cửa. Tưởng nhân viên công tác tới thúc giục. Liễu Mạch lên tiếng, tiến vào, lại thấy đẩy cửa tiến vào chính là một cái tiểu cô nương. Đơn phượng nhãn, trán cao, tóc cũng sơ không chút cầu thả. Ăn mặc một thân có chút cũ vận động phục, vóc dáng rất cao, cổ thon dài, sống lưng đĩnh bạt, vừa thấy chính là học vũ đạo. Liễu Mạch không quen biết đối phương, Lục Tiểu Mãn nhìn đến đối phương, biểu tình có chút kỳ quái. Sao ngươi lại tới đây? Liền thấy nàng đứng ở Lục Tiểu Mãn trước mặt, đôi mắt hồng hồng, như là lập tức muốn khóc giống nhau. Tựa hồ cảm xúc cũng có chút kích động. Liễu Mạch chạy nhanh đứng ở nữ nhi trước mặt, Lục Tiểu Mãn làm ơn ngươi nhất định phải dụng tâm nhảy hảo này điệu nhảy, nguyên bản Lục Tiểu Mãn. Liền bởi vì Thanh Triển ca ca không có tới, không cao hứng, này một chút nhìn đến Đinh Yêu Yêu chạy tới nói như vậy. Càng thêm buồn bực, ngươi chân bị thương lại không phải ta làm cho, chính ngươi quăng ngã, ta đã là múa dẫn đầu, tự nhiên sẽ nhảy tốt. Ngươi chạy tới cố ý cùng ta nói có ý tứ gì, bị Lục Tiểu Mãn như vậy vừa nói. Nữ hài nước mắt hạ xuống, ta về sau không thể khiêu vũ, đây là ta cuối cùng một chi vũ, làm ơn, nói xong nàng có chút chật vật nghiêng ngả lảo đảo rời đi. Lục Thanh Tuấn ngẩng đầu, xem nàng bóng dáng, chân có điểm thọt, Liễu Mạch cũng vẻ mặt không kiên nhẫn mở miệng nói. Không biết cái gọi là, loại người này, chính mình không thể khiêu vũ, chạy ngươi trước mặt khóc tới làm cái gì, để cho người khác thấy. Còn tưởng rằng chúng ta Tiểu Mãn khi dễ nàng, Liễu Mạch muốn nghe nữ nhi phụ họa. Kết quả thấy nữ nhi vẻ mặt kinh hoàng đứng ở kia. Liễu Mạch chạy nhanh đem cửa đóng lại. Sao lại thế này, nàng chân không phải là ngươi làm cho đi. Lục Tiểu Mãn vội vàng lắc đầu, bực mình nói, không phải ta, nhưng ta biết là ai. Ngày đó đi buồng vệ sinh nghe được kia mấy nữ sinh nói muốn trò đùa dai. Không nghĩ tới nàng sẽ quăng ngã như vậy nghiêm trọng, Liễu Mạch vỗ vỗ bộ ngực. Thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm loại này việc ngốc, liền tính chán ghét, để cho người khác làm tốt. Nữ hài tử tay muốn sạch sẽ, trên đời không có không ra phong tường, Lục Thanh Tuấn trước sau ngồi ở góc chơi trò chơi. Nghe được mụ mụ nói, trầm mặc mạt, lộ ra một cái trào phúng tươi cười. Không có không ra phong tường, hắn nhớ rõ chính mình nguyên bản còn có cái tỷ tỷ. Đây là chính mình mụ mụ a. Lục Thanh Tuấn có chút chán ghét, lại rất là bất đắc dĩ. Biểu diễn bắt đầu, Lục Thanh Tuấn cùng mụ mụ ngồi ở hàng phía trước vị trí thượng. Lục Tiểu Mãn nhảy khá tốt, một chút đều không có làm lỗi. Vũ đạo bài cũng hảo, động tác khó khăn đại, làm người xem hoa cả mắt. Đặc biệt là nhiệt tình ngoại quốc các bằng hữu, nhìn ăn mặc khổng tước phục múa dẫn đầu nữ hài càng là vỗ tay phi thường nhiệt liệt. Ở vỗ tay chung, một cái nữ hài, đỉnh sống lưng, thọt chân rời đi, Tây Hồ một chung vỗ tay cũng phi thường nhiệt liệt. Đảo không phải đại gia hưởng ứng nhiều kích động, mà là nơi sân tiểu, học sinh ngái nháo, vỗ tay lên liền rất nhiệt liệt cảm giác, lập tức đến phiên Trần Nhã Kỳ lên sân khấu. Trung gian cắm bá chính là Lưu hiệu trưởng nói chuyện, chờ Lưu hiệu trưởng nói xong, chính là bọn họ ban, đại phía sau màn đầu, Trần Nhã Kỳ ăn mặc màu xanh lục vũ đạo phục, siêu cấp khẩn trương, cảm giác tay chân đều ở run, Chi Chi đứng ở nàng sau lưng, nhìn đến ngày thường chán ghét lớp trưởng đồng học, cư nhiên sợ hãi run chân, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Có phải hay không vừa mới đứng ở cổng trường khẩu chạm lâu lắm a? Ngươi đem chân nâng lên tới đá một đá, nhiệt thân một chút thì tốt rồi, Trần Nhã Kỳ quay đầu lại nhìn đến Chu Chi Chi. Ăn mặc đơn giản nhất màu trắng thủy tú trường bào, nhìn lại so với chính mình đẹp rất nhiều. Nàng mang theo khóc nức nở nói, ta đột nhiên thực khẩn trương, mặt trên lãnh đạo quá nhiều, nếu không ta cùng ngươi đổi. Người khiêu vũ, Chi Chi đầu siêu cùng trống bỏi giống nhau. Không được, mơ tưởng làm ta nhảy như vậy phức tạp vũ. Mệt chết, nói tốt, chạm mặt sau huy một chút tay áo là được. Liền tính ngươi là lớp trưởng cũng không thể tùy tiện kêu người làm việc. Ta còn là lao động ủy viên đâu, mặt khác một bên. Tuyên truyền ủy viên Trần Di bỗng nhiên mở miệng nói. Nếu là thật sự không được. Ta thượng đi, Trần Nhã Kỳ nhìn thoáng qua Trần Di. Khó trách ngày thường chính mình khiêu vũ thời điểm, nàng tổng đi theo một bên nhảy, cư nhiên hoài như vậy tâm tư, giúp chính mình chọn vũ đạo phục thời điểm, cũng đặc biệt cẩn thận, Trần Di còn chuyên môn đi thử xuyên một lần, lúc ấy chính mình càng thích màu đỏ cái kia, Trần Di nhất định nói màu xanh lục phù hợp mùa xuân cảm giác. Trần Nhã Kỳ mới tuyển màu xanh lục này. Bất quá đối nàng tới nói hơi chút có điểm khẩn, Trần Di ăn mặc giống như vừa vặn tốt, Trần Di càng gầy một ít, lúc này, hiệu trưởng nói xong, bên ngoài vang lên vỗ tay, người chủ trì Liễu Hủ đi ra phía trước giới thiệu chương trình. Kế tiếp chính là năm ban đồng học biểu diễn vũ đạo. Xuân, Chi Chi xem Trần Nhã Kỳ sắc mặt khó coi, đều trắng bệch, Trần Di còn ở một bên muốn thay quần áo bộ dáng. Chi Chi chụp một chút Trần Nhã Kỳ nói, người mỗi ngày buổi tối đến ký túc xá đều còn muốn luyện vũ. Ta có một lần nửa đêm một chút nhiều tỉnh lại, nhìn đến ngươi nâng một chân đặt ở trên cửa sổ, còn tưởng rằng gặp quỷ, thiếu chút nữa không đem ngươi đương quỷ cấp đánh chết, luyện lâu như vậy không đi lên, lãng phí a, thấy nàng hô hấp đều khó khăn lên. Chi Chi giúp nàng đem vũ đạo phục mặt trên nút thắt giải rớt hai viên. Một lần nữa trói lại đai lưng, Trần Nhã Kỳ lập tức thì tốt rồi, sắc mặt khôi phục hồng nhuận. Nguyên bản nàng lo lắng nhất Chu Chi Chi sẽ thay thế được chính mình. Không có biện pháp Chu Chi Chi lớn lên quá xinh đẹp. Chính là giờ phút này, Trần Nhã Kỳ thật sâu nhìn giống nhau Trần Di. Vừa mới Trần Di giúp nàng xuyên y phục, quay đầu lại đối Chi Chi nói. Biểu diễn xong, thỉnh ngươi ăn Thiên Sơn Hồ canh đầu cá. Ta ba ba nói cái kia thực hiếm lạ, muốn trước tiên một ngày đặt trước. Muốn nấu 6 tiếng đồng hồ, Chi Chi lắc đầu. Không ăn, ta ăn cá sẽ dị ứng. Trần Nhã Kỳ khí đi đường đều một cái nhưỡng thương. Lại một chút đều không khẩn trương. Cái thứ nhất đi lên đài. Chi Chi đi theo phía sau. Trần Nhã Kỳ ở phía trước khiêu vũ. Nhảy thực hào, một chút sai đều không có. Chi Chi cùng các bạn học đứng ở phía sau. Đi theo âm nhạc tiết tấu. Múa may tay áo. Cao Thành Triển ngồi ở hàng phía trước vị trí, vẻ mặt nghiêm túc nhìn vũ tay áo tiểu cô nương, nàng ngốc ngốc đứng ở nơi đó, đôi tay múa may, thật dài tay áo một không cẩn thận đáp ở trên mặt. Thấy nàng không thể dùng tay lộng khai, bĩu môi ở nơi đó thổi tay áo, Cao Thành Triển nhịn không được cười. Hết chương.